Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122. Hắn còn phải vì toàn bộ tướng quân phủ gánh trách nhiệm trở lại tướng quân phủ. Âu Dương Tinh gấp không chờ nổi đem Nhạc Linh Chi kéo đến trong phòng. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng gia gia có phải hay không giấu giếm ta cái gì bí mật? Nàng tuy rằng tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Đem sở hữu sự tình thêm lên tường một lần, nàng cũng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng không thể tin được. Chuyện tới hiện giờ, Nhạc Linh Chi cũng không nghĩ lại giấu Âu Dương Tinh. Ngươi gia gia hoài nghi ngươi cô nãi nãi nữ nhi bị đánh cháo. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Âu Dương Tinh vẫn là sợ tới mức không nhẹ. Cho nên, người nương mới là ta cô nãi nãi nữ nhi. Đức Phi Kỳ thật là ngươi cái kia giả bà ngoại nữ nhi. Người mẫu thân lớn lên giống ta cô nãi nãi, cho nên bị hủy dung. Đức Phi lớn lên giống ngươi cái kia giả bà ngoại, cho nên ngươi cái kia giả bà ngoại cũng cần thiết hủy dung. Đức Phi đã sớm biết chuyện này, cho nên nàng tìm mọi cách muốn giết ngươi. Âu Dương Tinh thoạt nhìn thực kích động, Nhạc Linh Chi lại rất bình tĩnh, hiện tại chính là hoài nghi, còn không có chứng cứ rõ ràng. Ác độc tiện nữ nhân, Âu Dương Tinh một quyền nện ở trên bàn, lực đạo to lớn, thiếu chút nữa đem cái bàn tạp loạn. Linh Chi muội muội ngươi yên tâm, ông nội của ta, cũng là người cữu gia gia, khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ. Nhạc Linh Chi nhìn đến Âu Dương Tinh dáng vẻ phẫn nộ, cái gì cũng chưa nói chuyện. Nàng tuổi còn nhỏ, khả năng còn không thể tưởng được chuyện này sẽ liên lụy đến đồ vật. Âu Dương Tinh đột nhiên lại bụng mặt, rất khó chịu bộ dáng. Chúng ta cô nãi nãi làm sao bây giờ a? Nhạc Linh Chi có điểm kỳ quái. Người cô nãi nãi, làm sao vậy? Âu Dương Tinh vẻ mặt đau khổ nói. Người có điều không biết, ta cô nãi nãi từ sinh nữ nhi sau, thân mình liền yếu đi, không chỉ có rốt cuộc sinh không ra hài tử. Hơn nữa trường kỳ muốn thuốc bổ dưỡng, nàng nếu là đã biết việc này, biết ngươi nương chịu những cái đó khổ, nàng chỉ sợ sẽ chịu không nổi cái này đả kích. Nguyên lai cái này mới là Âu Dương tướng quân lớn nhất cố kỵ. Linh Chi muội muội, gia gia nếu hoài nghi, lại chậm chạp không động tác, khả năng chính là cố kỵ đến cô nãi nãi, hắn khả năng suy nghĩ một loại càng tốt biện pháp. Chính là, việc này bị thái tử điện hạ đã biết, hắn khẳng định sẽ tuôn ra đi. Như vậy liền có quấy giày ra ra kế hoạch. Nhạc Linh Chi bình tĩnh mà phân tích, thái tử điện hạ khả năng cũng không nhanh như vậy động tác, mọi việc giảng chứng cứ, liền ngươi ra ra đều còn không có tìm được chứng cứ rõ ràng, hắn lại như thế nào nhanh như vậy tìm được. Âu Dương Tinh lo lắng hỏi Nhạc Linh Chi, Linh Chi muội muội, ra ra không có lập tức động tác, ngươi sẽ sinh ra ra khí sao? Ra ra cũng là không có biện pháp, vạn nhất cô nãi nãi biết. Nàng nói không được nữa, cho tới nay, tướng quân phủ đều thừa thải nam đinh, cô nãi nãi là lão tới nữa, phía trước có 4 cái ca ca, không chỉ có cha mẹ sủng ái, các ca ca cũng mỗi người đối nàng sủng đến kỳ cục. Cô nãi nãi từ đã xảy ra bên ngoài sinh nữ kia sự kiện, nàng ra ra liền càng thêm đau lòng cô nãi nãi. Nhạc Linh Chi lắc đầu, sẽ không, ta lý giải ngươi ra ra, hắn không ngừng lo lắng ngươi cô nãi nãi. Hắn còn phải vì toàn bộ tướng quân phủ gánh trách nhiệm. Âu Dương Tinh lại oán hận nói cho Nhạc Linh Chi. Đáng giận Tiểu Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẳng định tham dự chuyện này, mệt ta cô nãi nãi còn đương nàng là thân muội muội đối đãi, còn làm chủ làm nàng làm ông dượng di nương. Nàng sinh 2 cái nhi tử, đều còn đâu cô nãi nãi danh nghĩa, thành chính thức con vợ cả tử, đáng tiếc nàng rất sớm liền đã chết. Bằng không nhất định làm nàng sống không bằng chết. Lúc này, Âu Dương tướng quân phái người tới kêu các nàng qua đi. Các nàng trực tiếp vào thư phòng. Âu Dương tướng quân đang đợi các nàng, sắc mặt không tốt lắm. Đem trong hoàng cung phát sinh sự, kỹ càng tỉ mỉ nói cho ra ra. Âu Dương Tinh liền đem sở hữu sự đều nói một lần. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.